Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781. Đừng để tôi nghe thấy cô nhục mạ cô ấy thêm lần nào nữa. Hiểu rõ chưa? Diệp Như Mạn sợ tới mức chảy nước mắt. Cô bị siết chặt từng chút một. Cảm giác hít thở không thông tới gần. Dường như đang từng bước đi tới ranh giới tử vong. Cô ta thật sự sợ, đối phương thật sự sẽ giết mình. Lũ Diệp Như Mạn tưởng như bản thân sắp tắt thở. Tạ Chi Thành lại buông lỏng tay ra. Cô ta liều mạng ho khan, hai mắt trợn trắng, tràn ngập nỗi sợ hãi nhìn đối phương. Lúc này, Vũ Bình cũng ý thức được chuyện không thích hợp. Tạ Chi Thành bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, ý cười khiến người ta run sợ, anh nói. Thích lợi dụng sức mạnh dư luận như thế đúng không? Được rồi, tôi thành toàn cho các người. Tạ Chi Thành đứng lên, dùng khăn lau hai tay thật sạch sẽ, dứt khoát rời khỏi tầng hầm ngầm. Sắc mặt anh âm trầm nói. Dựa theo kế hoạch mà làm. Vâng, ông chủ, anh rời đi quá quyết đoán. Thậm chí ngay cả cơ hội để đối phương kịp phản ứng lại cũng không có. Vu Bình thật sự thấy luống cuống. Bà ta há miệng muốn gọi đối phương lại, nhưng đã muộn tôi. Rất nhanh, dư luận vốn dĩ đã sóng ia biển lặng lại dậy sóng một lần nữa. Một loạt ảnh chụp không phù hợp với trẻ con được tung lên mạng. Nội dung bức ảnh khiến người nhìn phải khiếp sợ. Cho nên những tấm ảnh đều nhanh chóng bị xóa bỏ, nhưng vẫn có không ít người kịp lưu hình lại, cũng chia sẻ khắp nơi và được một bộ phận chú ý. Trong ảnh chụp là cảnh tượng hai người phụ nữ và một người đàn ông đang làm loại chuyện khó nói kia, địa điểm là ở trên giường, quần áo hỗn độn, trông thật bân mắt. Người đàn ông trong ảnh được dùng hiệu ứng che mặt, nhưng mặt hai người phụ nữ lại dơ rõ ràng. Cũng có không ít người nhận ra hai người kia. Đó là bởi vì khoảng thời gian trước hai người phụ nữ này thường xuyên xuất hiện trên TV, có không ít người đã nhớ kỹ khuôn mặt của bọn họ. Cũng bởi vì là người quen mặt nên càng khiến người ta khiếp sợ, hơn nữa đây còn là hai mẹ con, là hai mẹ cô đã tức bán thảm khóc lóc khắp các kênh truyền hình và trang báo. Ảnh chụp có vài tập bị xóa, nhưng được lưu lại chia sẻ, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp lan truyền với tốc độ chóng mặt, còn dẫn tới không ít người vây xem. Là do tôi hoa mắt rồi sao? Vòng thượng lưu loạn quá rồi. Chuyện này là thế nào vậy nhỉ? Cũng quá đáng thật sự. Trời ạ, thật ghê tởm. Uổng công tôi trước đó còn đồng tình với bọn họ. Tôi vừa có được tin tức. Cảnh sát bắt hai người kia ra khỏi khách sạn. Tôi còn chụp ảnh lại đây này. Phía dưới là bức ảnh đính kèm. Vu Bình và Diệp Như Mạn quần áo lộn xộn, chật vật bị mang lên xe cảnh sát. Thế là, đám người rơi nhanh đã tìm được tin tức kia. Cho dù trên tin tức đã thay đổi tên nhân, vật chính, nhưng mọi người đều có thể liên hệ được. Trong lúc nhất thời, sự thật về tấm ảnh kia đã được chứng thực. Dư luận dâng lên, vô số người đã công khai lên án, đặc biệt là chuyện Vu Bình và Diệp Như Mạn trước đó thường xuyên nhận phỏng vấn, lời trong lời ngoài đều muốn hát bát nước bẩn, mà sau khi Diệp Như hề chết đi, bọn họ dứt khoát im ăng không, tiếng động. Cư dân mạng bị dắt mũi đắm chìm trong áy náy trực tiếp bị chọc giận. Cách chương.